Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 172 trong quấn quýt. Giang Nam Đại học ở Lam Sắc Phương, Kinh Đô Đại học ở Tử Sắc Phương, song phương tiến nhập phân bích hình ảnh, ban một chút đương thời phiên bản ưu việt anh hùng. Hàn Phi nên biết tôn đệ sở trường là Draven, nhưng cũng không có ban Draven. Thậm chí ngay cả Trúc Hiểu Tùng tương đối nổi danh Lee Sin cũng không có ban. Cũng chính là không có châm trích ban người, mà là hệ thống tính ban người. Còn như bên ta, còn lại là ban rớt Đặng Chí Bác sở trường Azer, cùng với Victor, hai cái này trụ cột vững vàng anh hùng. Còn có một thùng rượu đánh rừng. Cái gọi là ban người, cũng không phải nói ngươi ban rồi đối phương tin tưởng anh hùng chính là sợ đối phương, mà là làm cho đối phương bắt được tin tưởng anh hùng. Đối phương có thể phát huy ra 100 phân sức chiến đấu, nhưng không lấy được cũng chỉ có 70 phân sức chiến đấu. Vậy nếu như phải thắng, sao không làm cho đối phương thay đổi yếu hơn? Đây cũng là này am hiểu đơn anh hùng rất khó trên phân nguyên nhân. Bị ban người phải thiếu hơn phân nửa sức chiến đấu. Bên ta đường trên Bạch Vũ Fiora, đường giữa là một người đặc chiêu học sinh mới của cho phép trầm thuyền Serat, đánh rừng Trúc Hiểu Tùng Lee Sin. Hạ bộ là tôn đệ Draven, cùng tôn bác Blitzcrank, tôn đệ là cắn răng, nhất định phải đem bãi tìm trở về. Đồng thời rửa sạch cao trung liên kết bị Hàn Phi đè xuống sỉ nhục. Dựa vào cái gì hắn liền nhiều lần cao chính mình một đầu. Dưới Luther Lai văn thêm Blitzcrank. Rất mới vừa tổ hợp, muốn là Blitzcrank kéo chung không chết cũng tàn phế, coi như kéo không trúng. Blitzcrank mở ra gia tốc sông lên đánh bay, đối phương cũng không còn biện pháp, thế nhưng đối phương hạ bộ cũng là một điểm không phải kinh sợ. Thuần ra môn Grep, thêm rực rỡ nữ thần Leona, không hề nghi ngờ, đây là chuẩn bị đi tới mới vừa, không chết không thôi đội hình A, tình huống bình thường. Hạ bộ hai cái này lẫn nhau mới vừa đội hình. Ba cấp trước, nhất định phải phân cái thắng bại. Chỉ cần đánh nhau, tuyệt đối có một phe bị đánh mộng. Draven là muốn so với Grep cường thế một chút. Nhưng Draven chỉ cần muốn tiếp búa, cũng rất dễ dàng bị Leona khống ở. Còn như người máy sức chiến đấu, Hạ Tân cảm giác nếu như có thể đổi một Therese thì tốt hơn. Ngay từ đầu bình thường bắt đầu, Blitzcrank mang theo đoàn người xâm lấn Tử Sắc Phương dưới nửa rừng khu muốn trộm người. Đáng tiếc bị mắt thấy đến rồi. Không có cầm lấy. Song phương mỗi người ở đối phương tuyến thượng bày tuyến nhãn. Điều tra đối phương đổi đường. Kỳ thực nhìn không tổ hợp biết là đây là muốn lẫn nhau mới vừa đội hình. Tất cả mọi người không quá muốn đổi đường. Hạ bộ bình thường đối phương tuyến. Hạ Tân biết. Hạ bộ 5 phút nên ra kết quả. Hắn phát hiện mình kỳ thực cố gắng mâu thuẫn. Làm một người bình thường, hắn hy vọng Hàn Phi đánh tôn đệ, tốt nhất đánh tôn kiện thứ nhất trang bị đều không ra nổi. Nhưng hắn lại biết Trúc Hiểu Tùng vì hai đội huấn luyện tái chuẩn bị thật lâu. Lần này huấn luyện tái đối với chắc thí bổn đội thực lực tương đương trọng yếu. Vì vậy hạ bộ cái này cực kỳ trọng yếu trạm kiểm soát tuyệt không có thể thất thủ. Ở ân oán cá nhân trước, Hạ Tân mơ hồ càng hy vọng tôn đệ không nên bị đả khoa. Đương nhiên cũng không muốn hắn thắng. Ân, thế cân bằng lý tưởng nhất rồi. Trúc Hiểu Tùng không hổ là lão đánh rừng. Hiển nhiên cũng phát giác hạ bộ song phương đều cùng thùng thuốc súng tựa như hình thế. Đánh xong Melfi, bùa đỏ, thêm 4-3 cấp liền ra roi thúc ngựa đuổi đường tới cắm điểm rồi. Đối diện đánh rừng là Elise, sơ kỳ sức chiến đấu cũng là mạnh nổ. Trên thực tế Elise cũng tới hạ bộ cắm điểm rồi. Hạ bộ từ một cấp mà bắt đầu không ngừng tiêu hao. Hai cấp không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp đấu võ. Vàng Diệu vốn là tiến công tính rất mạnh phụ trợ. Leona nhìn chuẩn Draven búa chỗ rơi. Trường kiếm chỉ một cái. E chúng Draven, thân thể cùng qua sau. Nhận một cái quy kỹ năng ngất xỉu. Grep trực tiếp e đi tới. Ba phát quý danh chỉ đạn. Đồng thời xuyên thấu Draven thân thể. Bất quá Blitzcrank nhìn chuẩn vị trí lập tức một cái móc đem Grape lôi đi. Một cái năng lượng thiết quyền đánh bay. Cùng lúc đó, Elise cùng Lee Sin đồng thời hiện ra. Elise treo dây thép trực tiếp ở Draven bên người hạ xuống. Trương Khai hàm răng sắc bén. Cắn Draven cổ. Trong nháy mắt cắn Draven hơn phân nửa ống máu. Trốn sau tường Lee Sin tới so với Elise muốn chậm. Nhưng là sờ tiểu binh qua đây. Một cái thiên âm sóng đánh vào Grape trên người. Hạ Tân tính toán kỹ năng cùng lượng máu. Thầm nghĩ có thể thắng. Lam sắc phương sức chiến đấu càng cao chút. Chỉ cần Draven kéo dài khoảng cách. Đánh phát ra. Mở trị liệu. Đi chặt. Grape kỹ năng bùng nổ qua sau đó. Sức chiến đấu ít nhất giảm phân nửa. Cái này sóng có thể đánh. Hơn nữa lam sắc phương dịch chuyển so với đối phương trước sáng lên. Sớm 2 giây. Cái này 2 giây đem quyết định hạ bộ cái này sóng đoàn thắng bại. Phải thắng. Thế nhưng sự thực chứng minh. Hạ Tân vẫn là suy nghĩ nhiều. Draven tàn huyết một cái tốc biến lui về phía sau binh tuyến chợt hiện. Khai ra trị liệu. Chuẩn bị đi chặt. Đánh phát ra. Elise cùng Leona chưa từng kỹ năng. Hơn nữa đều ngắn tay. Hàng lại có binh đón đỡ. Hắn tự giác rất an toàn. Chỉ là chỉ có ném ra một cái búa. Đột nhiên phát hiện bên người hoàng quang lóe lên. Nhiều hơn nhân ảnh. Từ hà đạo qua đây một cái thân ảnh kiều tiểu. Trực tiếp né qua rồi bên người của hắn cách đó không xa. Ném ra hình một vòng tròn hình cầu. Đó là Orianna ma linh sở thao túng tượng ma. Tượng ma tinh chuẩn đánh vào Draven trên người. Một cái V kép kỹ năng. Ầm một tiếng. Như hoa đóa vậy nở rộ ra. Một cái E kỹ năng thu hồi đi. Trực tiếp tịch thu hai cấp tàn huyết Draven. Orianna quá quả đoán rồi. Trực tiếp giao chợt hiện dây Draven. Cái này cường đại nhất phát ra điểm bị dây. Lam sắc phương trong nháy mắt chiến lực giảm đi. Bên kia Grape cũng nộp đôi chiêu tốc biến trị liệu kéo ra cùng Lee Sin người máy khoảng cách. Hạ Tân liếc nhìn phổ thông. Bên ta phổ thông Serat cư nhiên chưa có tới. Vẫn còn ở phổ thông soát binh. Không phải. Chuẩn xác mà nói không phải bên ta phổ thông không có tới. Là đối phương trợ giúp quá nhanh. Đã không thể lại đánh rồi. Phải rút lui. Đối diện 4 cái. Coi là đang ở truyền. Ước chừng 5 cá nhân. Bao vây tiêu diệt bên ta còn thừa lại 2 cá nhân. Đem Blitzcrank cùng Lee Sin bước vào hạ bộ bụi cỏ. Blitzcrank cùng Lee Sin người chỉ có thể liều mạng chạy. Không có gì bất ngờ xảy ra hai người nhất định phải chết một cái. Người nào bị bắt người đó chết. Bạch Vũ không thể đích truyền rồi. Nếu như Hạ Tân, lúc này tuyệt đối sẽ trở thành cái gì cũng không thấy bộ dạng. Đình Trì, An Giật ở trên đường đánh binh. Thế nhưng đang ở Hạ Tân dưới mí mắt, Bạch Vũ nhược điểm lớn nhất lại tái phát. Hắn ước đoán không muốn buông tha Lee Sin cùng Blitzcrank. Muốn yểm hộ đồng đội lui lại. Bạch Vũ chính là như vậy cái trong nóng ngoài lạnh nhân. Sau đó, Fiora nghĩa vô phản cố lựa chọn dịch chuyển xuống tới. 2 giây qua đi, hung ác Darius cũng rơi xuống đất. Trực tiếp tốc biến, búa duỗi một cái E kỹ năng. Đem liều mạng trốn chạy Blitzcrank cùng Lee Sin cho lôi trở về. Elise biến hóa hình dạng người một cái E. Muốn E ở một cái. Liền thấy Fiora một cái quy kỹ năng chủ động đột tiến đến cơ khí cùng Lee Sin trước người. Một cái V kép phản kích. Ngăn cản rớt Elise cái này chí mạng một cái ràng buộc. Ngược lại ngất ở Elise. Tương đương xinh đẹp thao tác. Lúc này, người nào bị E chung người đó phải chết. Fiora cũng coi như tận lực. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa. Vốn là nửa huyết không tới Blitzcrank. Giao chợt hiện như trước bị giết. Hóa thành một đống linh kiện. Tán lạc đầy đất. Lee Sin nhìn chuẩn đối phương sơ suất đuổi giết tình huống. Giao ra chợt hiện. Không phải chạy trở về. Mà là vọt đến truy kích trong đám người Grape bên người. Một cái quy kỹ năng tiếp thân quy chung Grape. E kỹ năng giảm tốc độ. Đánh thường thêm nhị đoạn quy. Ở đối phương phản ứng kịp trước. Đã giết chết Grape. Làm một cái chân chính liệt sĩ. Cuối cùng như trước chỉ có Fiora một người chạy mất. Hạ bộ 3 đổi 1. vẫn là Ly Xin liều mình lấy nghĩa đổi một cái. Nếu như không đổi, khả năng chính là hai đổi không. Càng đả kích sĩ khí, người xuống đôi chiêu hầu như toàn bộ giao. Phổ thông soát binh tuy là chiếm điểm ưu thế, nhưng Orianna cầm một đầu người hai trợ công. Grep cùng Darius mỗi bên cầm đầu một người, hai trợ công. Lên đường lúc đầu có lợi cho Fiora áp tiến binh tuyến. Độn rồi sấp xỉ hai sóng binh, kể hết vào tử sắc phương trụ. Bị từ trong nhà đuổi ra ngoài Darius kể hết bỏ vào trong túi. Fiora bệnh thiếu máu. Cái này sóng tổng kết xuống tới chính là phổ thông bảo vệ phát dục. Đường biên toàn bộ bệnh thiếu máu. Hạ bộ trang bị kinh nghiệm đẳng cấp đều bị đè ép. Blitzcrank anh hùng này cứ như vậy. Một ngày hoàn cảnh xấu sẽ có vẻ hơi gân gà. Cũng không dám loạn lôi. Kéo chung Leona rất có thể bị chết rất thảm. Lên đường, Fiora bệnh thiếu máu mấy đợt binh cùng người đầu kinh nghiệm. Để cho nàng suýt chút nữa kém mở Darius 2 cấp. Tình thế có chút không tốt. Chỉ có phổ thông có thể an ổn phát dục. Hiện tại chỉ có ước ao phổ thông phát dục. Cây bắt đi. Thế nhưng Hạ Tân vẫn là suy nghĩ nhiều. Thổ đông sao ngập. Đối phương trợ giúp thật nhanh. Không chỉ có chỉ là 3 cấp 1 lớp mà thôi. Đối phương chỉnh thể liên di chuyển tính. Phối hợp tốt. Trung rừng với lên. Phụ rừng song du. Trộm trụ cầm long. Hầu như đánh lam sắc phương không có nửa điểm sức đánh trả. Chúng liền đường cũng bị giết 2 lần. Lam sắc phương tuyến thượng toàn tuyến hỏng mất. Tử sắc phương quả thực cùng đánh người máy móc tựa như. Lam sắc phương bị đánh không hề lực phản kích. Chỉ có thể không ngừng tan tác. Hạ Tân sửa sang lại phiên bản điểm. Hiện tại kinh tế chỉ ít kéo ra 6-7 ngàn rồi. Duy nhất phiên bản điểm chính là phổ thông tay trường. Chỉ có dựa vào phổ thông Serat thủ trụ, Poke, bảo vệ, kéo. Trong lúc nhất thời bên trong bao xương bầu không khí trở nên nghiêm túc sinh ra. Tất cả mọi người nhìn ra tình thế không ổn. Thở mạnh cũng không dám. Ở nơi này cây kim rơi cũng nghe tiếng nghiêm túc thời khắc. Một chiếc điện thoại chuông reo hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhất thời tất cả mọi người căm tức Hạ Tân. Cứ nhiên tại loại này sống còn khẩn yếu quan đầu. Điện thoại di động cũng không quan. Hạ Tân cười khan một tiếng. Nhanh lên nhận điện thoại đi ra ghế lô. Uy, có nhớ hay không ta? Miên nhu kiều mềm. Liêu nhân tâm phách gợi cảm thanh âm truyền đến. Là Thư Nguyệt Vũ điện thoại của. Hạ Tân bất đắc dĩ nói. Nhờ cậy, chúng ta mới tách ra một ngày. Không đúng, tối hôm qua 11 có một chút hiện tại 3 điểm. Chết no 16 canh giờ được không? Hảo oa ngươi, ý của ngươi là đều xa nhau 16 canh giờ ngươi còn không nghĩ tới ta lạc tương đương. Hạ Tân cảm thấy trừ ăn cơm ra, không có gì là hắn mới tách ra 16 canh giờ sẽ đặc biệt tư niệm. Nếu như ta nhớ không lầm nói, ngươi quân huấn tập luyện lúc đó chúng ta có 3-4 thiên không gặp mặt a. Cái gì, nghe ý tứ của ngươi. Ngươi không tìm đến ta vẫn là ta lỗi lạc tương đương. Thư Nguyệt Vũ sự phẫn nộ đi qua điện thoại di động âm lượng truyền tới Hạ Tân bên tai. Trên thực tế mấy ngày nay buổi tối Hạ Tân tìm Thư Nguyệt Vũ ăn. Thư Nguyệt Vũ chính mình trở về, không rảnh. Hạ Tân chỉ phải giải thích. Không phải không phải không phải. Ý của ta là ta lại có 3,4 thiên không có nhìn ngươi. Quả thực tội không thể tha thứ. Hành, ngươi biết là tốt rồi. Ta liền lòng từ bi không so đo với ngươi. Thư Nguyệt Vũ hừ hanh. Nói rằng, ta thật nhàm chán. Biết nhà của ta đi đâu chơi sao? Tây Tạng, bây giờ đang ở đi Ha Sa. Bố Lạp Đạt cung trên đường. Cảm giác thật là không có ý tứ. Tây Tạng, Hạ Tân ý niệm đầu tiên chính là. Ngoặc kép chấm chấm. Điện thoại di động của ta chẳng phải là muốn thu bên ngoài tỉnh dạo chơi. Ngươi có phải muốn chết hay không? Đầu tiên nghĩ tới chính là cái này. Ta là muốn ngươi theo ta nói chuyện phiếm giải buồn. Hạ Tân hiện tại không có gì nói chuyện trời đất tâm tư. Hắn thầm nghĩ trở về nhìn thi đấu thế nào. Nói rằng, không tốt sao? Tiền điện thoại rất đắt. Thư Nguyệt Vũ lúc này nảy sinh ác độc nói. Ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa xem. Ta ý là sợ ngươi theo ta nói chuyện phiếm. Càng trò chuyện càng buồn bực. chớ đem rõ ràng mét buồn bực thành bỏng rồi. Ngươi chỉ có bỏng đâu. Có đạo lý. Ngươi chính là nói chê cười cho ta nghe à. Nói chê cười. Hạ Tân bình thường chỉ nhìn hoa hậu giảng đường. Không nhìn chê cười. Ngạch, từ trước có một con gấu. Thư Nguyệt Vũ trực tiếp cắt dứt hắn. Ta không muốn nghe từ trước có một con gấu. Đến rồi Bắc Cực, biến thành gấu Bắc Cực. Lạnh quá, được rồi. Đây là ta ẩn giấu chê cười. Từ trước có một con lộc. Ta cũng không cần nghe theo trước có chỉ lộc. Chạy chạy biến thành đường cao tốc. Lộc, lạnh hơn. Từ trước có một thái giám. Đại tiểu thư này thật là khó hầu hạ a. Còn có thể hay không thể khiến người ta xem thật kỹ so tài. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.